Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 378, thần bí người mặc áo đen. Chương 378, thần bí người mặc áo đen, mẹ nó, như vậy đều có thể tránh né sự công kích của ta. Người mặc áo đen nghĩ tới Đường Mục bất kỳ khả năng đối diện hắn đánh lén phản ứng, đã từng làm rất nhiều loại dự bị, bất luận một loại nào, Đường Mục đều sẽ đối mặt hắn mưa to gió lớn bình thường công kích, cuối cùng chỉ có thể bị hắn giết chết. Đối với điểm này, hắn là có hoàn toàn chắc chắn, nhưng hắn không nghĩ tới Đường Mục lại lấy lăn đến tránh né sự công kích của hắn. Làm tu sĩ, đều là có tôn nghiêm, lăn xuống đến tránh né công kích. Bình thường tu sĩ đều sẽ không như thế làm, thậm chí bản năng bài xích nhiều như vậy. Vì vậy người mặc áo đen cũng không nghĩ ra Đường Mục lại như vậy tránh né sự công kích của hắn. Chính là bởi vì như vậy, người mặc áo đen này kinh ngạc một hồi, công kích vì đó mà ngừng lại, mà chớp mắt này lại bị Đường Mục nắm lấy. Một trận thời gian, đối với Đường Mục chiến đấu như vậy, lão tài xế tới nói, rất dễ dàng nắm lấy cơ hội thoát khỏi người mặc áo đen này khóa chặt, làm cho Đường Mục phòng bị lên, để người mặc áo đen đánh lén thất bại. Ngươi là người nào? Tại sao muốn đánh lén ta? Đường Mục đại quát hỏi. Đối với mình suýt chút nữa bị giết chết, Đường Mục rất là phẫn nộ, suýt chút nữa liền lật thuyền trong mương. Đây tuyệt đối là to lớn khuất nhục. Nếu như hắn Đường Mục liền chết như vậy vong, tuyệt đối sẽ trở thành một chuyện cười. Hắn Đường Mục nhưng là có ngón tay vàng, thậm chí có mặt khác hai cái Đường Mục ký ức truyền thừa tồn tại, là nhân vật chính. Nếu là như vậy bị giết chết, vậy tuyệt đối là tối chuyện cười uất ức nhất nhân vật chính. Đáng tiếc, không có làm thịt ngươi. Người mặc áo đen không có chính diện trả lời Đường Mục, mà là một bộ tiếc hận ngữ khí nói rằng, hiển nhiên đối với không có đánh lén giết chết Đường Mục, người mặc áo đen cũng cảm giác được rất khó chịu. Đem trên người ngươi bảo vật giao ra đây, ta tha cho ngươi một lần. Người mặc áo đen quay về Đường Mục nói rằng, hiển nhiên người mặc áo đen cũng là làm giết người cướp của hoạt động. Bây giờ thấy không có đánh lén giết chết Đường Mục, người mặc áo đen không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Quay về Đường Mục dọa dẫm lên, ta nếu như không cho đây. Đường Mục ngữ khí rất khó chịu nói rằng, vừa nếu không là ngươi đánh lén, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Đối với người mặc áo đen này, Đường Mục rất cẩn thận, bởi vì người mặc áo đen này thực lực không yếu. Chủ yếu nhất thời điểm, người mặc áo đen này lại ẩn giấu ở này trên cây không có bị hắn phát hiện. Đây mới là để Đường Mục để ý nhất. Tình huống như thế, hoặc là chính là người mặc áo đen thực lực so với hắn Đường Mục mạnh mẽ hơn rất nhiều, hoặc là chính là người mặc áo đen này ẩn giấu bí thuật cực kỳ cao minh. Bất luận một loại nào tình huống, đều nói rõ người mặc áo đen này không dễ trêu. Vì lẽ đó dù cho đối với người mặc áo đen đánh lén hành vi rất là phẫn nộ, Đường Mục cũng không có bị phẫn nộ trùng bất tỉnh não, trực tiếp cùng người mặc áo đen động thủ. Đang không có biết rõ người mặc áo đen nội tình trước, Đường Mục không chuẩn bị cùng người mặc áo đen khai chiến. Đường Mục như vậy, người mặc áo đen hà không phải là như vậy. Người mặc áo đen ở Đường Mục xem ra rất là thần bí, ở người mặc áo đen xem ra Đường Mục hà không phải là rất thần bí, lại có thể ở tình huống kia tránh thoát sự công kích của ta, rất là không đơn giản, thậm chí đem tới cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Vì vậy nếu như có thể không khai chiến, vẫn là không khai chiến tốt, người mặc áo đen thầm nghĩ. Đối với dọa dẫm đường mục, người mặc áo đen chỉ là một phen thăm dò mà thôi. Cũng chưa hề nghĩ tới sẽ thành công. Nếu là đường mục đáp ứng hắn dọa dẫm, người mặc áo đen trái lại rất khả năng xem thường đường mục cùng đường mục đại chiến một trận. Nhưng đường mục hiện tại căn bản cũng không có phải đáp ứng hắn dọa dẫm ý tứ. Nói rõ đường mục có mạnh mẽ lá bài tẩy, cũng không sợ hắn, vừa đánh lén không tính là gì. Nếu là ngươi không đáp ứng giao ra ta thỏa mãn bảo vật, sau đó ngươi liền sẽ đối mặt ta không ngừng đánh lén truy sát. Đến thời điểm, ta không cho là ngươi có thể nhiều lần như vừa nãy như thế. Số may tránh thoát một kiếp, người mặc áo đen uy hiếp đường mục nói rằng, đối với đánh lén, người mặc áo đen rất là tự tin. Hắn chắc chắn, lần sau nhất định có thể giết chết đường mục. Ngươi có thể thử xem. Đối với người mặc áo đen uy hiếp, đường mục không sợ chút nào nói rằng, lúc này đường mục biết mình không thể yếu thế, bằng không một trận đại chiến tuyệt đối miễn không được. Vào lúc này, đường mục tạm thời không muốn cùng người mặc áo đen đại chiến. Một cái người mặc áo đen nội tình không có biết rõ trước. Đại chiến là cực kỳ không khôn ngoan. Thứ hai, bảo vật này tức sắp xuất thế. Lần này đến đây tranh cướp bảo vật người khẳng định rất nhiều. Cùng người mặc áo đen đại chiến, sẽ tổn thất thực lực của hắn. Đối với tranh cướp bảo vật là cực kỳ bất lợi. Đường mục cứng rắn lời nói, để người mặc áo đen rất là khó chịu. Vì vậy người mặc áo đen quay về đường mục nói rằng, nếu như vậy, chúng ta đánh một đánh cược. Ta đối với các hạ tiến hành 3 lần ám sát. Nếu là thành công, để ngươi bị thương, các hạ liền giao ra để ta thỏa mãn bảo vật. Nếu là không thể để ngươi bị thương, như vậy coi như ta thất bại. Sau đó ta có thể đáp ứng một mình ngươi đủ khả năng điều kiện. Làm sao? Không làm sao? Đường mục không chút do dự từ chối nói rằng, ta đường mục sẽ không cùng người đánh cược. Nguyên lai ngươi gọi đường mục A. Ta tên Hắc Tử Thần. Người mặc áo đen đối với đường mục từ chối trái lại càng thêm không chịu buông. Tha đường mục nói rằng, lẽ nào đường đạo hữu sợ ta, không dám cùng ta đánh cược. Ngược lại ta sẽ không cùng các hạ đánh cược. Đường mục ngữ khí kiên định nói rằng, hắn có thể sẽ không đáp ứng người mặc áo đen tiền đặt cược. Sở dĩ không đáp ứng, không phải đường mục sợ người mặc áo đen, mà là đường mục không muốn bị người mặc áo đen nắm mũi dẫn đi. Đối với này, người mặc áo đen rất là khó chịu. Quay về đường mục nói rằng, ngược lại ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ta sẽ đối với ngươi tiếp tục ám sát, ngươi cũng phải cẩn thận. Ta sẽ lại ra tay 3 lần, này 3 lần, rất có thể giết chết ngươi. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong, người mặc áo đen cũng không chuẩn bị chờ đường mục nói rằng, nhất thời hóa thành một đạn yên bình thường tồn tại, biến mất rồi, thật thần kỳ, lại biến mất rồi. Thấy người mặc áo đen biến mất, đường mục nhất thời cảnh giác lên, theo biết người mặc áo đen này có thể hay không ẩn giấu ở hắn bốn phía đối với hắn tiến hành đánh lén. Điểm này đường mục cũng không dám đánh cược, người này quá cẩn thận. Bằng không ta có thể tới cái hồi mã thương. Đến thời điểm định phải cho hắn đẹp mặt. Người mặc áo đen Hắc Tử Thần ẩn giấu ở cách đó không xa, chuẩn bị đối với đường mục tiến hành đánh lén. Nhưng xem đường mục rất là cẩn thận, đem bốn phía phòng ngự kín kẽ không một lỗ hổng, làm cho hắn không tìm được cơ hội. Nhất thời người mặc áo đen Hắc Tử Thần rất là khó chịu thầm nghĩ. Rồi cùng đường mục suy đoán như thế, Người mặc áo đen Hắc Tử Thần vẫn đúng là muốn đối với Đường Mục lại một lần nữa tiến hành đánh lén. Chỉ vì không có nắm lấy cơ hội mà thôi. Rời đi trước lại nói. Có rất nhiều cơ hội đối với người này động thủ rất lâu. Thấy Đường Mục vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Người mặc áo đen Hắc Tử Thần mới mang theo không cam lòng sắc mặt. Hết hy vọng rời đi. Đối với này, Đường Mục rõ ràng trên mặt thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt. Nhưng là Đường Mục tuy rằng không cảm ứng được người mặc áo đen Hắc Tử Thần ẩn giấu vị trí. Nhưng người mặc áo đen Hắc Tử Thần chuẩn bị đối với hắn đánh lén. Loại kia đối với nguy hiểm cảm ứng. Vẫn để cho Đường Mục nắm lấy người mặc áo đen Hắc Tử Thần một tia khí thế. Biết người mặc áo đen Hắc Tử Thần rất khả năng ẩn giấu ở bốn phía. Chuẩn bị đối với hắn tiến hành đánh lén. Mãi đến tận Đường Mục cảm giác được cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm rời đi chính mình bốn phía. Đường Mục mới xác định người mặc áo đen Hắc Tử Thần rời đi. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Có điều Đường Mục vẫn là cẩn thận chờ đợi một hồi. Xác định an toàn sau khi mới chính thức yên tâm mà đi. Hết chương.